Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, vụ nổ lớn. Không trung tháng 9, là 9 cái cự đại mà dữ tợn, từ đầu đến đuôi đều không có nửa điểm bình thường sinh mệnh dấu vết quái vật. Xúc tu, chân giả, chân đốt, khối u, túi pháo, không có quy tắc bành trướng khối thịt. Hoặc là không ngừng sôi trào thiêu thối thực dịch. Những này đều không phải là hỗn độn chủ thể. Cũng không phải quái vật chân thân. Những cái kia đều là hỗn độn với não người bên trong vặn vẹo mà hình chiếu ra hư huyễn. Là nhân tâm bên trong chỗ e ngại. Chỗ phủ nhận. Chỗ không nguyện ý nhìn thấy sự vật hỗn hợp với nhau. Hóa thân mà ra hết thảy. Nó vi phạm thường thức. Đánh nát lẽ thường. Là ác ý ác mộng tại hiện thực thế giới cổ giống như hoảng sợ hải dương người có thể trông thấy xúc tu cùng vòng xoáy. Hoảng sợ rừng rậm người có thể trông thấy dây leo cùng rễ cây. Hoảng sợ vũ trụ người có thể trông thấy dị dạng hai cánh cùng sâu không thấy đáy thâm uyên. Mà gì đó đều không hoảng sợ người. Thậm chí đúng hoàn toàn chưa biết đều tràn ngập mong đợi tồn tại. Chỗ nhìn thấy. Chỉ có một đoàn ô trọc, tản ra trận trận xám ánh sáng vũ khí. Tự nhiên đạo sư, thôi động trong mắt nàng 9 cái cự đại băng cầu, nham thạch cùng hỏa cầu. Theo thứ tự vọt tới kia ở trong mắt nàng, kia đã bị màu đen đặc sền sệt sinh vật chất bao trùm hỗn độn tinh cầu. Thế là, liền có thể trông thấy, trên bầu trời đốt lên 9 cái thái dương thông thường điểm sáng. Sau đó liên tiếp đụng vào mặt đất. Trong nháy mắt này, diệt thế tai nạn đồng thời phát sinh 9 lần, bị tự nhiên đạo sư tiếp được, trôi nổi tại giới phía trong trong chân không. Ở vào Akra pháp đầu mối then chốt phía trong, Chris tựa hồ muốn kể một ít gì đó, nhưng là đối mặt này to lớn tới siêu việt hắn thường thức phạm vi chiến đấu, người trẻ tuổi chỉ có thể há miệng muốn nói, lại vô pháp thốt ra. Này nhìn như hoàn toàn bị hỗn độn lực lượng bao khỏa tháng 9 hạch tâm chỗ, rất có thể là lúc trước kia 9 vị truyền kỳ cường giả kỳ hàm. Này chính là hắn muốn cáo chi sư phụ của mình cùng tự nhiên đạo sư tin tức. Thông qua Akra pháp đầu mối then chốt bên trong ghi lại tin tức, còn có một số như có như không manh mối suy luận, Chris rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Ở vào đại địa phía trên 9 cái đầu mối then chốt, theo trên bản chất mà nói, đều là lúc trước truy đuổi suy yếu tà thần mà đến 9 vị truyền kỳ cường giả hạm đội kỳ hạm 1. Bộ phận, bọn chúng xem như trật tự trấn áp điểm, đều đem phản hỗn độn lập trường bao trùm tại toàn bộ thế giới phía trên. Phong ấn tà thần, đương nhiên, tà thần lực lượng. Cũng không phải là 9 chiếc chiến hạm lực lượng có khả năng áp chế. Nó thỉnh thoảng cũng biết bạo động. Mà lúc này đây, ở vào không trung tháng 9 liền sẽ đưa lên hỗn độn lực lượng. Để suy yếu tà thần lấy tự thân lực lượng đối kháng một loại khác hỗn độn. Tiến tới suy biến sinh ra nguyên sơ cương chi lực. Phản tới trinh trần áp. Còn vì cái gì tháng 9 muốn cách xa như vậy? Đáp án cũng rất đơn giản, nhưng nếu không có tất yếu, như vậy hoàn toàn chính xác không nên đem hai loại hỗn độn lực lượng bố trí cùng một chỗ. Bằng không hậu quả hoàn toàn không thể đoán được. Đây là một bộ nhìn như quỷ dị. Trên thực tế dị thường hợp lý phong ấn phương pháp, có lẽ nguyên bản phong ấn chỉ là một cái cự đại gian khung, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Cương chi lực dần dần chồng chất, thậm chí tại 9 vị truyền kỳ tận lực dẫn đạo bên dưới hóa thành giờ đây tinh cầu bộ dáng, tạo thành càng thêm to lớn phong ấn hệ thống suy yếu tà thần. Không thể không nói, đây quả thực là một loại hóa phế vì bảo tinh xảo mạch suy nghĩ. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều không có ý nghĩa. Chris xa xa nhìn về phía hỗn độn tinh cầu, thế giới. Ngay tại biến đỏ, vạn vật hừng hực thiêu đốt lên tinh thể va chạm đại địa, hỗn độn hải dương sát na hóa thành vô biên biển lửa. Vô số xúc tu, chân đốt, cùng với hết thảy giống như là theo trong cơn ác mộng diễn sinh mà tồn tại tại đều tại tuyệt đối. Mức năng lượng bên dưới hóa thành cho bụi, như là tảo biển thông thường vũ động hỗn độn cành lúc này rốt cuộc không kịp thu hồi lòng đất. Mà là tại trong nháy mắt bị bỏng thành hư vô. Nương theo lấy trong chân không hoàn toàn vô pháp nghe thấy. Nhưng ở năng lượng thị giác bên trong không gì sánh được thông minh ầm vang đánh trúng. Chín cái cự đại không gì sánh được kim hồng sắc hỏa đoàn xuất hiện ở tinh cầu tầng ngoài. Bọn chúng vỡ nát mảnh vụn như nhau va chạm đại địa. Tại màu đen hỗn độn hải bên trên nhấc lên liên tiếp không ngừng kim sắc quầng sáng. To lớn tới lan tràn mấy ngàn cây số siêu cấp gió lốc lúc này ở toàn cầu các xuất hiện. Thậm chí lẫn nhau trùng điệp, vô số hủ hóa vật chất bị hút vào bầu trời. Sau đó ném không có vật gì vũ trụ chân không. Trong nháy mắt này, cho dù là tà thần, tại bị tháng 9 cùng kích thời điểm, cũng tạm thời mất đi phản kháng lực lượng. Mà cùng lúc đó, đi sâu lòng đất 3 triệu mét chỗ do xua. Lại gặp trước nay chưa từng có nan đề, phiền toái, này tinh cầu chỗ sâu thế mà tất cả đều là hư không thụ lực hỗn độn vũ khí. Hoàn toàn không có cách nào xé rách. Đối với Joshua mà nói, gì đó xúc tu, dây leo, sợi rễ, chân đốt, cái gì đó đều không tồn tại. Trong mắt hắn, vô luận là tháng 9 hay là tất cả hỗn độn tinh cầu. Bất quá đều là từng khỏa cỡ lớn hắc cầu mà thôi. Hỗn độn đối với hắn mà nói nhìn qua tựa như là một tầng loạn mã. Đụng vào lên tới cũng không có thực cảm giác. Sẽ chỉ lẫn nhau ăn mòn. Này nguyên bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Dù sao vô luận địch nhân là gì đó bộ dáng. Đều chạy không khỏi bị hắn phá hư phá hủy kết cục. Nhưng lần này, lúc đầu muốn thông qua xé rách vỏ quả đất lòng đất, trực tiếp đem xem như địa hạch tà thần phong ấn bản thể bại lộ tại trong chân không. Sau đó đem nó phá hủy, hoặc là gia cố phong ấn do xua. Tại đi sâu địa tâm mấy triệu mét sau mới phát hiện, khỏa này hỗn độn bên trong tinh cầu bộ áp căn liền không có thực thể. Hư không thụ lực. Hoàn toàn không có khả năng giống như là chân chính tinh cầu dạng kia. Bị hắn từ nội bộ phá hủy xé rách. Để hắn một thân có thể tay xé đại lục. Ném mạnh tinh thể lực lượng căn bản dùng không ra nửa phần. Hơn nữa, còn có phiền toái hơn vấn đề quấn lên hắn. Theo chỗ sâu trong lòng đất. Một tiếng không biết theo gì mà đến nỉ non truyền đến. Vô hình vô chất. Ăn mòn vạn vật suy yếu ba động, liền bắt đầu công kích cái này có can đảm tiếp cận mình nhân loại. Mà liền tại ăn mòn bắt đầu trong nháy mắt, Joshua bên ngoài thân, liền phát sinh vô cùng kịch liệt bạo tạc. Oanh, thắng qua phản ứng nhiệt hạch tia lửa tại ngân sắc to lớn thần trên trang giáp nhen nhóm. Này có thể nhìn chắc trong vũ trụ kiên cố nhất vật chất bắt đầu phóng xuất ra sáng tỏ không gì sánh. Được, có thể so với hàng tinh nắng nóng, tịnh nhanh chóng tự mình tan rã, mà cùng lúc đó, Joshua thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, ngắn ngủi một nháy mắt, hắn thể tích thế mà bành trướng chỉnh một chút 400 lần. Mà cái này bành trướng tốc độ còn không có bất luận cái gì chậm lại xu thế. Thế mà liền giản tịnh trạng thái vật chất đều có thể cưỡng ép trở lại như cũ thành bình thường. Hằng tinh vật chất, không, đây chỉ là tan rã ta cưỡng ép ước thúc vật chất mật độ cương chi lực. Trèo chống lực lượng của thân thể trực tiếp tán loạn, bành trướng hai chân trực tiếp bị chính mình thể trọng đập vụn. Joshua lúc đầu trong lòng giật mình, còn tưởng rằng suy yếu tà thần suy yếu hoàn toàn không giảng đạo lý. Thế mà liền hằng tinh hài cốt đều có thể trở lại như cũ thành hoàn hảo hằng tinh. Này cùng nó nói là suy yếu vạn vật tà thần. Chẳng bằng nói là một khóa trở lại như cũ nhưng là thật nhanh hắn liền kịp phản ứng. cấu thành chính mình thân thể giản tịnh trạng thái vật chất cũng không phải là tự nhiên hàng tinh hủy diệt sau tạo thành hài cốt, mà là bị hắn lấy cương chi lực cưỡng ép ước thúc mà thành nhân tạo vật chất. Tại trở lại như cũ chiến sĩ cương chi lực về sau, đại lượng vật chất năng lượng tán loạn, biến thành bình thường vật chất hạt tròn, tự nhiên sẽ tạo thành thân thể cấp tốc bành trướng, khiến chiến sĩ bản thể tán loạn vì vô hình mà khi chiến sĩ thể nội cỡ nhỏ thế giới đều bị trở lại như cũ thành cương chi lực kết tinh lúc, lấy vì tư duy tiết điểm kết nối trung tâm, duy vì tự thân tâm trí do xua, liền sẽ biến thành một cái vô pháp suy nghĩ, chỉ có thể bằng vào tự mình bản năng thôn phệ cường hóa quái vật. Bất quá, do xua cũng không có vì vậy suy yếu tà thần kỳ dị công kích mà thất kinh. Chiến đấu vốn là có đến có trở về một cái quá trình. Tại thân thể đang bị cấp tốc trở lại như cũ thành bình thường vật chất thời điểm, chiến sĩ tỉnh táo suy nghĩ cục thế, sau đó rất nhanh liền đã tìm được này nhìn như bất lợi trong cục thế thông hướng thắng lợi một cái điểm. Thân hình đang không ngừng tán loạn, không ngừng bành trướng cương thiết to lớn thần, cười lớn bày ra chính mình bốn cái tay cánh tay, mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Có thể trông thấy, bộc phát sáng rực quang mang tại chiến sĩ bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt. Hư không bên trong, tự nhiên đạo sư nhìn xuống bị tháng 9 oanh kích cơ hồ triệt để biến hình hỗn độn tinh cầu. Ánh mắt ngưng trọng, trong lòng không biết ngay tại suy nghĩ gì đó. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có gì đó hào thủ đoạn có thể ngăn cản một cái tinh cầu cấp hỗn độn dị biến. Đây chính là đại bộ phận microbe thế giới truyền kỳ thiếu hụt. Bọn hắn hỏa lực đương lượng tại tiến nhập thế giới cấp lúc chiến đấu sẽ có nghiêm trọng không đủ, nhưng là thật nhanh một cái xuất hiện lúc trước do xua xé rách đại địa, đi sâu địa tâm khu vực kỳ quái, hấp dẫn Glanus toàn bộ chú ý lực. Kia là một cái ngay tại cấp tốc hở ra, không ngừng bành trướng thủng bao. Nguyên bản Glanus còn tưởng rằng thủng bao bất quá là tà thần lại một lần dị biến đàn sinh quái dị tổ chức, nhưng thật nhanh nàng liền phát hiện một tia không đúng, bởi vì cái này thủng bao bành trướng tốc độ cực kỳ khủng bố, mà nó tất cả hỗn độn tinh cầu bên trên khu vực khác thiêu thối thực vật chất tất cả đều dồn dập vọt tới, tựa hồ muốn trấn áp cái này dị thường hở ra. Nhưng loại này vô lực trấn áp là không có ý nghĩa, chẳng biết tại sao. Tự nhiên đạo sư nhớ tới microbe thế giới bên trong thực vật nảy mầm nặng cảnh tượng. Bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, bị nham thạch đặt ở trong đất bùn, bay xuống tại trong khe đá hạt giống, tại ngày qua ngày gió táp mưa sa bên trong hấp thu đủ chất dinh dưỡng. Nó bắt đầu bành trướng nảy mầm, đẩy ra hết thảy chung quanh. Dù là đỉnh đầu là nặng nề khối đá, dù là chung quanh là cứng rắn vách đá, hạt giống y nguyên lại nảy mầm, sau đó đẩy ra khối đá, trướng nứt ra vách đá, dưới ánh mặt trời mở rộng cành lá, Glanus theo này cấp tốc bành trướng hở ra bên trong, mơ hồ cảm nhận được này cỗ sinh mệnh lực lượng, bành trướng lực lượng, mà bành trướng lực lượng kỳ thật cũng chính là bảo tạc lực lượng, áp xúc không khí lấy cấp tốc bành trướng, sẽ tại khí quyển bên trong phồng lên lên sóng xung kích, tạo thành hủy diệt hết thảy không khí vụ nổ lớn mà bị áp xúc tới cực hạn vật chất nếu như lấy cấp tốc bành trướng, như vậy sẽ như thế nào? Dĩ nhiên chính là vũ trụ đại bảo tạc, Big Bang, đương nhiên. Cấu thành do xua thân thể giản tịnh trạng thái vật chất không phải trên lý thuyết nguyên sơ kỳ điểm, mà hắn chất lượng cùng bành trướng tốc độ cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể so với tiểu thế giới do xua 80% chất lượng đưa tới bảo tạc. Đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì, kia là tất cả mọi người chưa từng biết được, thậm chí chưa từng tưởng tượng qua tình huống. Nhưng là bây giờ, trợn mắt hốc mồm tự nhiên đạo sư, liền chính mắt thấy đây hết thảy, không ngừng hở ra, đã có vài chục vạn mét cao, gần như một cái đại lục như vậy to lớn thũng bao. Bề ngoài bao khỏa hỗn độn vật chất đã phi thường mỏng manh. Có thể rõ ràng trông thấy, tại thũng bao nội bộ là không ngừng bành trướng, không ngừng gào thét ngân sắc quang huy. Có thể trông thấy, cương chi lực hóa thành quang mang phảng phất lợi kiếm thông thường xuyên thấu thũng bao trên dưới. Vô số khe hở tại nó phía trên lan tràn ra, trong đó chảy xuôi sáng chói không gì sánh được ngân sắc quang huy mà tất cả tinh cầu hỗn độn vật. Chất tựa hồ vẫn đang không nguyện ý từ bỏ, vẫn đang muốn áp chế. Bao khỏa này quang huy, nhưng vừa vặn mới bị tháng 9 đụng bệnh liệt nửa người. Hơn phân nửa hỗn độn vật chất đều tê liệt suy yếu tà thần. Đã bất lực ngăn cản đây hết thảy. Theo thũng bao vỡ tan, giữ dằn cương chi lực quang huy chiếu khắp thế gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ